Hoàng thượng, sói già đến đây. Chương 6, ngựa đực, ngươi đi chết đi. Góc truyện audio.com. Khả Di lẩm bẩm trong miệng, kỹ nam thời này đờ si yêu đãi thế. Đúng là, hai, hắn thẫn thờ ngắm cô, nghe thấy câu kia liền từ trong mộng tỉnh lại. Khuôn mặt băng xương bỗng chốc tối sầm lại, tầng tầng giông tố nổi lên sau khuôn mặt tuyệt sắc kia. Nguyên nhân của cơn bão táp kia thì ngây thơ vô số tội ngồi lẩm bẩm tự kỳ. Hắn thật muốn tìm cách bịt chiếc miệng hư hỏng đang nói kia, nhớ đến đôi môi đỏ mọng kia hắn bỗng muốn nếm thử đôi môi kia. Về phía Khả Di thì đang ngắm Mỹ Nam, nhìn sâu vào đôi đồng tử màu lam kia cô bị đơ toàn tập. Nhìn thấy vật nhỏ đơ ra vì mình, mặt hắn hòa hoãn cô ít. Nhưng làm sao vậy, đôi hổ phách xẹt qua tia ảm đạm, hắn bỗng tức giận ai? Ai đã làm cho đôi mắt kia mất sức sống đến vậy? Bản thân vị đế vương này cũng cô biết mình lại quan tâm cô gái này đến vậy. Tì gì thế này, có đờ si coi là yêu em từ cái nhìn đầu tiên cô ha. Hắn cúi đầu ôn nhu hôn lên đôi môi ngon lành kia, muốn dùng nó để an ủi tâm trạng đang bất ổn kia. Và hắn đã thành công, Khả Di bị hôn tâm trạng đang bất thình lình kia cũng tạm thời lắng xuống, bây giờ cô cứ thấy có cái gì đó nó sai sai. Còn hắn á hả, đầu tiên chỉ định hôn chuồn chuồn NC thôi nhưng, hắn càng hôn thì càng nhiệt, môi cô rất mềm lại càng ngọt, hắn an mãi cô bi ti chán, cô phản kháng làm hắn càng vui hơn. Còn bạn nữ chính của CSG ta á hả, bạn ý còn bận suy nghĩ xem chuyện gì sai ở đây, sau một hồi một hôn một nghĩ thì mẫu nữ trai nurse nào đó mới nhớ ra cô là đang bị cưỡng hôn. Lại còn là một thằng kỹ nam cô quen BT nữa. Cô bình sinh lấy hết sức đẩy hắn ra, hét lên. Tao đã nói là cô có nhu cầu rồi mà, mẹ kiếp. Đồ ngựa đực cách trương.